Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 31, Phương Ngọc hóa yêu. Phương Ngọc tiền bối bệnh đến rất nghiêm trọng sao? Chế Châu bá phủ bên trong, tùy tiện quản gia hướng về phủ đệ nơi sâu xa đi. Tôn Thăng trên mặt mang theo thân thiết hỏi, quản gia cũng là năm gần trăm năm lão nhân. Chỉ là bốn sao thiên quyền hắn, bề ngoài xem ra cùng Phương Ngọc không chênh lệch nhiều. Hắn từ khi còn trẻ hãy cùng theo Phương Ngọc, loáng một cái đã có trăm năm. Phương Ngọc đối với hắn mà nói như huynh như cha. Biết những này Tôn Thăng, đối mặt hắn tự nhiên cùng đối mặt phổ thông hạ nhân không giống. Nghe được Tôn Thăng câu hỏi, quản gia già nua khuôn mặt lên mang đầy bi thương, than thở. Lão gia a, đã không ở, không ở. Tôn Thăng sợ hãi, đang muốn truy hỏi, đã thấy quản gia đưa tay một dẫn. Lão gia biết ngài đã tới, ở phòng ngủ bên trong các loại ngài. Trước sau mâu thuẫn, Tôn Thăng trên mặt kinh sắc đổi thành kỳ quái. Nhíu mày nhìn trước người cửa phòng, gõ nhẹ sau đẩy ra. Phương Ngọc tiền bối, ngài có khỏe không? Châu thủ đại nhân a, Phương Ngọc mang theo khàn khàn suy yếu âm thanh từ giữa truyền ra. Lão hủ còn sống sót, thế nhưng a, lần này chỉ sợ là chịu đựng không qua mấy ngày. Ngài vào đi, được đáp lại, nhường Tôn Thăng tâm thần buông lỏng, có thể nghe rõ đáp lại nội dung, lại để cho hắn không kìm lòng được cảm thấy bi thương. Năm nay tuổi tác mới vừa đến 50 hắn, trở thành Chế Châu thủ còn không mấy năm, mà Phương Ngọc nhưng đầy đủ ở Chế Châu ở lại sững sờ gần trăm năm. Hắn đã là Phương Ngọc trải qua thứ bốn mặc cho đảm nhiệm châu giữ. Chế Châu có hôm nay phồn hoa, không thể rời bỏ Phương Ngọc vất vả. Vị này đem nửa cuộc đời đều giao cho Chế Châu lão nhân, cuối cùng rồi sẽ muốn chôn xương với này sao? Tiền bối, trong thành vài tên bác sĩ giỏi nhất đã đến xem qua sao? Đã tới, đã tới. Đáng tiếc sinh lão bệnh tử, không phải chữa bệnh thánh hồn đảo ngược. Phương Ngọc khẽ thở dài, cũng không phải người đảo ngược a. Tôn Thăng đi vào Phương Ngọc gian phòng, ta đã làm cho người nghĩ biện pháp cho ngài làm ra bù hồn thánh thuốc. Tiền bối, ngài lại ngưng tụ một lần khai dương tinh đi. Châu thủ đại nhân có tâm, mảnh hậu trường trên, giường Phương Ngọc trở mình, mặt hướng Tôn Thăng, có điều lão hủ thử nghiệm ngưng tụ khai dương tinh số lần đã nhiều đến đếm không hết, bất đắc dĩ thiên phú không đủ, số phận cũng kém chút, trước sau vây ở này ngọc hành tinh lên, lại dùng thánh dược cũng là lãng phí. Ta nghe nói bắc khu đất ruộng bị hủy, xuyên thấu qua mảnh màn, Tôn Thăng nhìn thấy Phương Ngọc sắc mặt thực sự là kém tới cực điểm, thậm chí để lộ ra tia màu xanh lục, lại nghe hắn thẳng đến hiện tại đều còn ở quan tâm Liệt Dương thành tình huống, càng là lòng chua xót. Đang nghĩ động viên Phương Ngọc, Tôn Thăng bỗng nhiên ngửi được một vệt mùi vị khác thường. Tam hồn bên trong cũng truyền đến từng trận cảnh báo. Lão gia a, đã không ở. Lão quản gia nói lời này thời điểm dáng dấp ở trước mắt chớp qua. Tôn Thăng tâm thần chấn động, đạp đất nhảy lùi lại, một đôi sắc bén lợi chảo đột nhiên xẹt qua hắn nguyên tác Honzo lập chỗ. Không khí đều phát sinh từng trận nổ đùng. Cái kia hàn quang qua, mặt đất giao nhau nứt ra lục đạo thật dài khe hở. Tôn Thăng sắc mặt cực kỳ khó coi mà khó có thể tin, liên tục về phía sau nhảy vọt, trước đoan Phương Ngọc thân thể linh hoạt, cái nào có một tia bệnh nặng dáng dấp, trong mắt lập lòe ánh sáng xanh lục, hai tay lên dò ra sắc bén móng tay, bắt lấy hướng về hắn, mà thiểm mà lùi, Tôn Thăng trực tiếp đánh vỡ tường gỗ nhảy đến trong viện. Phương Ngọc tạm thời thu tay lại, hai người đối diện, Tôn Thăng đau lòng nói, sao như vậy? Ta nhận ra được, hai ngày trước, cái kia thử tộc yêu vương lén lút lẻn vào quý phủ. Lão quản gia chậm rãi đi tới, bi thương nói, sau khi lão gia liền bị bệnh, bệnh đến rất nghiêm trọng, nhưng không cho y sư tới cửa, liền thức ăn đều chỉ nhường ta đưa. Mấy lần tiếp xúc, ta đã sớm phát hiện, nguyên lai lão gia đã chết rồi. Tôn Thăng bi thống nắm tay, trên người dâng lên dâng trào thánh hồn lực lượng, làm chế châu châu thủ hắn tự nhiên không phải người yếu. Tương tự là Ngọc Hành đỉnh cao, chế châu bá phủ dinh thự ở ngoài, Hạ Dực tùy tùng nhân gian khoảng thời gian này, sớm đã đem tự động tìm đường thánh hồn thăm dò hoàn toàn. Thấy nhân gian dẫn đường tới đây, hắn đem tự động tìm đường thánh hồn hợp thành, tự mình lấy đoàn hà vì là mục tiêu sử dụng tự động tìm đường. Một luồng trong cõi u minh cảm giác được hiện, phân biệt chỉ về hơn 10 cái địa phương, còn có nhiều như vậy sao? Khẽ lẩm bẩm một tiếng, Hạ Dực nhìn phía phủ đệ, một cái trong đó, đúng là chế châu bá phủ. Cái kia vấn đề liền rất nghiêm trọng, chế châu bá phương ngọc cho dù bị bệnh, gần trong gang tấc chuột dịch thuật người lây cũng không nên phát hiện không được. Trừ phi, lúc này hắn cảm giác được châu thủ Tôn Thăng bùng nổ ra thánh hồn lực lượng. Vẻ mặt căng thẳng, lắc người một cái nhảy vọt, liền từ trên vách tường phàn lướt qua đi, còn đang chờ hắn mệnh lệnh nhân gian ngạc nhiên, đăm chiêu. Tóm lại đại boss, nếu là thời lai, lúc này nhất định sẽ đi nghĩ biện pháp vượt qua tường viện hoặc dùng cái khác phương thức lẻn vào. Đi vào, nhân gian nhưng ở suy nghĩ sau, xoay người chạy xa, chế châu bá phủ bên trong. Phương Ngọc lướt qua Tôn Thăng, nhìn về phía lão quản gia, hỏi, Ngụy Du a, ngươi theo lão gia ta, có bao nhiêu năm tháng? Theo lão gia có 117 năm, nhưng theo ngươi, một ngày đều không có. Lão quản gia trả lời, ta vẫn là ta a. Phương Ngọc than nhẹ, nói, 117 năm a, thê tử của ta, con cái của ta, đều không có ngươi làm bạn ta thời gian dài. Ngươi số tuổi thọ cũng sắp đến rồi, ta vốn còn muốn nhường ngươi cũng hóa thành yêu, lại làm bạn lão gia trăm năm. Nhưng ta vạn vạn không ngờ tới, ngươi càng sẽ phản bội ta, là ngài trước tiên phản bội nhân tộc. Lão quản gia đau lòng nói, ta càng hy vọng hai ngày trước, ngài có thể gọi lên chúng ta, cùng cái kia yêu vương đại chiến một trận, cho dù bỏ mình tại chỗ cũng được. Nhưng là ngài không có, ngài sợ, ngài sao như vậy a? Tôn Thăng nhắm mắt thở dài. Phía sau hiện lên to lớn hình người hư ảnh, một thân tướng mạo vì là trung niên, đầu đội mũ nỉ, có lưu lại râu cá chê cần, miệng phun châm ngôn, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu, phốp. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở Tôn Thăng không hề phòng bị phía sau, một cái lưỡi dao sắc, đột ngột đem Tôn Thăng lồng ngực xuyên qua, hư ảnh phá toái. Thánh hồn phóng thích gián đoạn, Tôn Thăng thân thể cứng ngắc, cúi đầu nhìn một chút hầu như đâm xuyên hắn trái tim chủy thủ. Gian nan xoay người lại, lão quản gia đã né ra khoảng cách rất xa, nói xin lỗi, ta theo lão gia 117 năm a, bất luận lão gia làm sao, ta đều không có cách nào phản bội hắn. Trúng kế, Tôn Thăng mặt lộ vẻ cay đắng. Hôm nay muốn bị chết nơi này sao? Nhưng bất luận làm sao, đều muốn đem Phương Ngọc hóa yêu tin tức lan truyền ra ngoài. Thánh hồn lực lượng bảo vệ tâm mạch, hắn cường nâng khí lực, xoay người chạy trốn, nhìn dĩ vãng tuổi già sức yếu Phương Ngọc, hóa yêu sau phảng phất trở lại thanh xuân, tốc cực nhanh rút ngắn khoảng cách của hai người. Ngụy Du nói tới không giả. Ngày ngày tiếp cận tử vong, lão hủ xác thực sợ. Vì lẽ đó châu thủ đại nhân, lão hủ cũng không dám nhường ngươi đọc lên chính khí vương đại nhân thơ văn. Mời ngươi chết ở chỗ này đi. Phía sau lợi chảo cắt ra không khí âm thanh truyền ở trong tai. Bị ám hại trọng thương Tôn Thăng nhưng vô lực lần thứ hai tăng tốc. cắn răng đề khí, muốn dùng hí gọi tới làm cuối cùng tranh thủ. Phía sau nhưng truyền oành một tiếng vang trầm thấp, chợt một cái tay khoát lên trên vai hắn, quay người về quyền, nắm đấm bị đùng một cái tiếp được. Châu thủ đại nhân, là ta, Dịch Hạ tiền bối. Tôn Thăng nhìn thấy Hạ Dực, nhất thời tâm thần buông lỏng, thân thể lay động, làm đến như vậy đúng lúc, được cứu trợ, vì sao làm đến nhanh như vậy? Ngốt rồi, bị Hạ Dực một cước bắn vào tường viện bên trong Phương Ngọc thì lại sắc mặt âm xanh, ẩn hàm vẻ sợ hãi, nhưng không có chạy trốn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.